Xuyên về cổ đại, chương 6, góc truyện audio.com, chấm, nạc ta cầm tú cầu, nhìn xuống tú cầu rơi xuống đáp ngay nơi, rớt trúng nơi nó thấy thứ gì đó hước về phía mì theo phản xạ của một sát thủ nó chụp lấy. Ngạc nhiên thấy một quả cầu màu đỏ bất mắc thì nghe mọi người chúc mực ca hiểu chuyện gì. Bộc Mama bước xuống bàn nó, ây ra chúc mực cốc tử tiểu ngọc có phước lắm mới lấy được cốc tử. Mama vừa nói vừa kéo nạc ta bước lại bàn nó. Nạc ta e thẹn cúi đầu theo Mama. Nó không hiểu truy gì xảy ra trước bộ mặt ca hiểu truy gì nhìn bà ta hỏi. Là sao? Ây ra cốc tử theo luật lệ người chụp đờ si tú cầu sẻ là phu quân của người thả nó mấy vị quan khách ở đây chờ cơ hội để được vợ ngươi thật mai. Mắn nha, cái thần mèo gì đây trời ơi ta nữ nhi. Nữ nhi via nữ nhi làm ăn gì được mà cưới nhau. Nó thật khóc ca ra nước mắt mà. Ta thật xin lỗi ta chưa có ý định cưới nước tử. Ta bốn biển làm nhà nên ca thể để bích ngọc cô nước chịu khổ được. Nó tìm một lý do để từ chối. Nạc ta buồn bã nhìn nó công tử nếu người đã quyết như vậy ta ca ép như ta có thể mời người đến phọc ta hàn huyên một chút đi si ca. Nó ca thể từ chối đành độc ý quay sát nha đầu Nguyệt Lam dặn dò rồi bước theo nạc. Tới nhược nhi thả tú cầu rơi chúc hắn cục theo phản xạ như nó chụp lấy. Nhược à ấy theo phản xạ ân học vò chứ hem sát thủ như chị Thuyết Âu nha. Nhược lại trực tiếp oan trở lại. Nạc ta tức tối nói gì đó via mama thì mama cất tiếc. Vị cốc tử này theo luật tuyển tước cốc cho hoa khôi ở đây nếu người bắt đi si tú cầu trả lại hỏi như độc ý. Thật nực cười luật đó vô cục vô lý người trả tú cầu là ca chấp nhận hôn ước lại đờ si họ nói ngược lại là chấp nhân. Hắn khuôn mặt lạ tanh ca nói gì nhìn cận vệ bên cạnh hiểu ý cất tiếc, cốc tử nhà tôi từ chối. Người đã có hôn ước xin mama và vị cô nước tìm người khác. Nếu cốc tử đã có hôn ước ta và người coi như cục có duyên. Ta có thể mời người đến thư phòng ta uống chút trà đờ si ca. Mọi người sắc quanh bàn tán xôn xao hai hoa khôi đẹp nhất nhì thanh lâu ai cục muốn hai nạc là thê tử vậy mà bị từ chối. Hắn ca muốn rắc rối gật đầy ý bước theo nạc ta. Chỉ còn nhỏ và vước ra nhỏ thì ca màn thế sự cục tiểu thúy và tiểu hước ngồi ăn uốc hai nha hoàn tuy lo lắc cho nó lắm nhưng bị nhỏ dọa cho im ngồi ăn via. Nhỏ, còn vước ra kia thì vẫn thược thức trà coi như ca có truy gì hai người hai bàn như có chắc suy nghĩ. Có truy vui ngu gì ca ngồi im coi ha ha. Ở chỗ nó theo nạc BC vào căn phòng nó nhìn xem xét lạ thật nạc cục là hoa khôi hái ra tiền cho thanh lâu chỉ xếp sao nhược nhi ép căn phòng lại quá đổi đơn. Sơ chắc là có ẩn tình. Cốc tử mời người ngồi. Nơi đây ca được xác chọc thật thất lễ via cốc tử rồi. Khóc sao ca sao ta có một thắc mắc nạc cục là hoa khôi nơi này ép thuê phòng lại như vậy. Nó tí ca thích thuốc mở có gì ca hiểu thì nó hỏi thẳng dù quen hay lạ. Nạc cười gót trà mời nó rồi nói. Không giấu gì cốc tử ta tuy đi si nhiều âm thích nhưng ta bán nghệ ca tiếp khách dù họ muốn đến uống trà. Mama và nược nhi tỷ tỷ hiểu lầm ta muốn lên mặc nên phạt ta. Hôm nay cục vì tờ khế ước đúc 10 năm bán nghệ cho kỷ viện đã hết ta được tìm tước cốc. Ta muốn một cuộc sốc bì dị và có ân nương tựa. Nói tới đó nạc hơi buồn. Nó chỉ cần nhìn đà PT tâm tư của nạc. KPT tại sao nó lại thấy nạc rất quen thuộc và đáng tin cậy. Chuyện tú cầu, nó chưa kịp nói hết nạc đã cắt ngác. Ta và cốc tử có duyên không nợ. Cốc tử ca thích ta không dám cược cầu. Chỉ móc ta và người kết tình là bạc hữu. Nó rất thích ý cách của nạc chợt nó nghĩ ra một chuyện. Nhẹ nhàng tháo trăm cài tóc suốt nhẹ nhàng nói, cách chương.